Chương 72, lấy xoa bóp làm danh nghĩa canh hai. Nhìn Cao Tiệm Ly, Trương Lương có một ít ngoài ý muốn, hắn đã làm xong chính mình sẽ bị Cao Tiệm Ly từ nơi này trong phòng đuổi ra ngoài chuẩn bị. 66 có em mà không có nghĩ tới là, Cao Tiệm Ly cũng là nhàn nhạt nhìn chính mình liếc mắt, sau đó trầm ngâm gật đầu. Động tác này cũng là để Trương Lương có một loại mừng rỡ kinh hỉ, Cao Tiệm Ly nếu gật đầu, như vậy thì nói rõ nàng cũng không có tức giận chính mình. Vô hình chung, Trương Lương đã thở phào nhẹ nhõm, hắn lúc này mới phát hiện, chính mình lại là như vậy khẩn trương Cao Tiệm Ly cảm xúc ba động, để hắn có một ít xấu hổ. Mà một bên Cao Tiệm Ly tuy là thần tình có một ít lãnh đạm, thế nhưng trên thực tế nàng chú ý lực cũng là một mực Trương Lương trên người, nhìn thấy hắn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm răng rấp, cảm giác được mình bị hắn như vậy coi trọng, Cao Tiệm Ly trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ không rõ mừng rỡ. Bất quá! Cao Tiệm Ly cũng là không phải minh bạch Trương Lương nói xoa bóp là có ý gì, thẳng đến nàng dựa theo Trương Lương ý tứ đàng hoàng ngồi xuống trên giường hẹp, nhìn ngồi yên mà đứng Trương Lương đứng ở bên cạnh, Cao Tiệm Ly nhất quán mặt không thay đổi trên gương mặt tươi cười rốt cuộc nhiều hơn một hốt hoảng tâm tình. Đây là muốn đụng tới thân thể động tác sao hịt, là. Trương Lương mồ hôi một cái, hắn ngược lại là quên mất, ở thời đại này, nữ tử cùng nam tử thân thể là không thể tiếp xúc thân mật. Dù cho chỉ là đơn giản tứ chi tiếp xúc, cũng là vô cùng thân mật hai người mới có thể đi vào được. Đây cũng là Trương Lương trong khoảng thời gian ngắn quên mất, hắn chỉ lo giải vây, nơi nào còn có tâm tư suy nghĩ nhiều như vậy. Người đi khóa kỹ cửa. Trầm mặc một hồi, Cao Tiệm Ly bỗng nhiên lên tiếng nói rằng, khóa kỹ cửa sau đó, coi như là có người tìm đến, hai người cũng có thể có đầy đủ phản ứng thời gian. Ô hát, ân. Trương Lương có một ít ngoài ý muốn. Thế nhưng tối hôm nay hắn đã quyết định theo cùng với chính mình tâm đi, những thứ khác sự tình liền thích làm sao đi. Nghe được Cao Tiệm Ly, Trương Lương không chút do dự xoay người đi quan môn, khẩn cấp động tác khen ngược giống như là Trương Lương đang mưu đổ lấy cái gì giống nhau. Cao Tiệm Ly nhìn Trương Lương bóng lưng, nhẹ nhàng cắn môi một cái, cũng không biết Trương Lương đây là chuẩn bị đối với mình làm cái gì, còn muốn thân thể tiếp xúc, thật sự là để Cao Tiệm Ly cảm giác kỳ quái. Trương Lương cởi giày. Cùng nhau vị trí, động tác của hắn nhìn Cao Tiệm Ly tâm khẽ động, nhưng cô cắn răng không nói thêm gì. Cái này, là vì thuận tiện chờ chút động tác. Trương Lương cũng cảm thấy chính mình hành động này có một ít không thích hợp, vì vậy giả vờ nghiêm túc cho Cao Tiệm Ly giải thích một chút. Lúc đầu Trương Lương không giải thích mà nói còn tốt, thế nhưng hắn như thế nhất giải thích, thật ra khiến Cao Tiệm Ly nhịn không được quay đầu lại liếc hắn liếc mắt, nhanh lên một chút bắt đầu đi. Ừ Trương Lương đã ở trong lòng âm thầm không nói, chính mình hôm nay là chuyện gì xảy ra, nhưng là khi lòng bàn tay của hắn va chạm vào Cao Tiệm Ly bả vai lúc, trong đầu không kiềm hãm được hiện ra cái kia chân nhắn hương vai, để tâm thần của hắn hơi rung động. Khí lực của ta có thể sẽ có một ít lớn, giả như khó chịu mà nói nhất định phải nói cho ta biết. Trương Lương từ từ nắn bóp Cao Tiệm Ly hương vai, suy nghĩ đến Cao Tiệm Ly thân thể có chút gầy gò, Trương Lương độ mạnh yếu tận lực thả nhẹ một ít. Ừ, rất thoải mái. Cao Tiệm Ly con người có một ít phiêu hốt bất định, nàng tự nhiên là có thể cảm giác được trên vai bàn tay lớn kia truyền lại mà đến nhiệt lượng, dường như vẫn truyền tới trong lòng của nàng. Loại cảm giác kỳ quái này, thật sự là Cao Tiệm Ly từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cảm thụ. Trước đó, Cao Tiệm Ly chưa từng có cùng một cái khác phái nam tử từng có như vậy tiếp xúc thân mật. Trương Lương độ mạnh yếu thích hợp kỹ xảo vô cùng tốt là một nguyên nhân. Thế nhưng Cao Tiệm Ly thoải mái càng nhiều hơn hay là đến từ với cái kia vì nàng làm đấm bóp người là hắn. Thấy Cao Tiệm Ly tiếng vọng không sai, Trương Lương hơi chút thở hổn hển, hắn cảm giác mình vẫn căng thẳng cái kia dây rốt cuộc có thể lỏng đi xuống. Nhìn Cao Tiệm Ly như ngọc gò má, Trương Lương đống nhiên có một loại tim đập thình thịch cảm giác. Phía trước nhiều thời gian như vậy, Trương Lương chưa từng có thật tốt đoan trang quá Cao Tiệm Ly dáng dấp, lúc này nhìn nàng lông mi thật dài hơi một. Run rẩy. Sóng mũi cao khiến người ta cảm thấy của nàng lãnh ngạo khí độ, chỉ là, nữ tử này, hết lần này tới lần khác đối với mình có kiểu khác ôn nhu, để Trương Lương nhịn không được sinh lòng thương tiếc. Cao Tiệm Ly đối với hắn tình nghĩa, Trương Lương lại có thể không biết, hắn lúc này bắt đầu tâm tư hoạt lạc. Một tay tiếp tục xoa bóp Cao Tiệm Ly lưng, Cao Tiệm Ly nguyên bản lưỡn lên thẳng tắp lưng bị Trương Lương như thế một quấy rối nhất thời có một ít không kiên trì nổi, rơi vào đường cùng. Cao Tiệm Ly không thể làm gì khác hơn là mặc kệ nó buông lòng xuống, lấy thuận tiện Trương Lương động tác, đây cũng là theo Trương Lương nguyện. Cảm giác được Cao Tiệm Ly thả lỏng, Trương Lương nhất thời cảm giác được không thích hợp, Cao Tiệm Ly quên bố trí phòng vệ phía dưới, Trương Lương thấy rõ ràng nàng dưới cổ áo tốt xuân quang. Tuy là bởi vì có quần áo che lấp, có chút mỹ cảnh không cách nào thấy, thế nhưng Trương Lương trong đầu, cái đôi kia tuyết trắng tiểu, ưỡn lên chim bồ câu cũng là lại hiện ra. Lúc này Cao Tiệm Ly bởi vì Trương Lương thông thạo kỹ xảo, không chút nào bố trí phòng vệ nhắm lại con mắt, đối với Trương Lương làm cản quan sát càng là không biết chút nào. Thấy Cao Tiệm Ly đôi mắt đẹp đóng chặt, Trương Lương trong lòng có một cái ý nghĩ đang ở dục dịch, nhìn trước mặt cái kia mảnh nhỏ tuyết trắng, Trương Lương ngày càng cảm giác được miệng khô bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút, Trương Lương đúng là vẫn còn to gan đưa tay ra. Một tay tiếp tục xoa bóp Cao Tiệm Ly lưng, để cho nàng thả lỏng cảnh giác, mà Trương Lương thân thể cũng là hơi chút đi phía trước di động một cái, để Cao Tiệm Ly hơi nương đến trên ngực của mình, cũng thuận tiện hắn động tác kế tiếp. Đối với lần này, Cao Tiệm Ly không nghi ngờ gì, thậm chí ngay cả con mắt đều như trước đóng chặt, mặc cho Trương Lương làm. Mà Trương Lương tay phải thì là lặng lẽ rời xuống, từ đầu vai từ từ chạy xuống đến xương quai xanh, đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng xẹt qua cái kia tuyết trắng chân nhắn da thịt, thử thăm dò trong lòng thiếu nữ phản ứng. Từng bước một từ từ sẽ đến, Trương Lương khỏe miệng nhiều hơn một nụ cười, Cao Tiệm Ly vẫn không có mở mắt, nói rõ nàng đối với mình động tác cũng không bài xích, cũng để cho Trương Lương kế tiếp hành động càng nhiều một phần nắm chặt. Nhìn Cao Tiệm Ly, Trương Lương bàn tay tiếp tục đi xuống, lặng lẽ bao trùm ở vậy không thể làm gì khác hơn là xem, nhẹ nhàng bắt lại, một tay cư nhiên cầm không được, để Trương Lương có chút ngoài ý muốn. Thế nhưng động tác của hắn cũng là không có chút nào chậm lại, tiếp tục nắn bóp, một bên nhìn lén chú ý trong lòng Cao Tiệm Ly động tĩnh. Đã thấy Cao Tiệm Ly mí mắt hơi giật mình, vẫn không có mở, Trương Lương trong lòng đại định. Con kia phấn. Non chim bổ câu ở Trương Lương bàn tay chiến nguy nguy đã run một cái, tuy là cách đi hề phục, thế nhưng Trương Lương vẫn là cảm thấy viên kia rõ ràng cây thủ du đang lấy tốc độ kinh người thành thục đứng thẳng lên, vừa vặn đỉnh cùng với chính mình lòng bàn tay.